Chiến thần bất bại, chương 2815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu vội vàng giải thích với Ngụy Ngưng Nhi, ông là thể diện của Thế Tử Chu còn lớn hơn nhà họ Ngụy chúng tôi, có phải còn muốn tôi xin lỗi ông hay không? Giọng điệu của Ngụy Ngưng Nhi càng lúc càng lạnh, sát khí xung quanh cô ta đã không thể che đậy được nữa. Công Ngụy, xin bớt giận, chúng tôi không dám có ý như vậy, mong Công Ngụy rộng lượng đừng chấp nhặt với những nhân vật nhỏ bé không hiểu biết chuyện như chúng tôi. Ngoài miệng ông ta nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng đã khó coi đến cực điểm. Nếu không phải nhà họ Ngụy vô cùng đặc biệt, ông ta đã không nhịn được mà ra tay từ lâu rồi. Cho dù có chết trong trận chiến, vẫn tốt hơn là bị một cô gái như cô ta làm nhục ở đây. Bớt giận, ý ông là tôi đường đường là một cô chủ nhà họ Ngụy còn phải nhẫn nhịn ông. Trong khi nói, Ngụy Ngưng Nhi đã chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm vào chuôi kiếm ở thắt lưng. Không, Công Ngụy, không thể nói như vậy được, chúng tôi hoàn toàn không có ý đó, hơn nữa, hai người chúng tôi chỉ là đến mời ba người họ thôi. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương chỉ vào ba người Tiêu Chính Văn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang ngồi ngay giữa. Ánh mắt đó như đang hối thúc Tiêu Chính Văn, mà trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng, như có chút uy hiếp. Chẳng lẽ ông điếc rồi sao? Tôi mới vừa nói, bọn họ đang uống rượu với tôi. Chỉ với những gì vừa rồi ông nói, nếu ông không quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thì hôm nay, hai người đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng nói vừa dứt, Ngụy Ngưng Nhi đột nhiên đập bàn. Không chỉ mấy tên mặc áo đen đồng loạt giơ kiếm lên, mà ngay cả mấy cô gái xinh đẹp cũng lần lượt bày ra tư thế. Cô Ngụy, cô như vậy hơi quá đáng rồi đó. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương dẫn đầu lạnh lùng nói. Cho dù lịch thiệp cũng phải có giới hạn, nói thế nào thì ông ta cũng là cao thủ của cảnh giới bán bộ nhân vương. Trong thánh vực mặc dù không có sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng trên mức trung bình. Sao có thể quỳ lạy một cô gái còn hôi mùi sữa trước mặt mọi người chứ? Không quỳ cũng phải quỳ. Ngụy Ngưng Nhi cũng làm đúng phần của mình, hai lông mày của cô dựng lên, giữa khóe mắt hiện lên sát ý dày đặc. Hừ, đừng nghĩ rằng cô là người của nhà họ Ngụy thì có thể không xem ai ra gì. Hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương không thể nhịn thêm được nữa, chiến sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Nhưng lời nói vừa dứt, một sức ép vô hình đã ập thẳng vào hai người họ. Như cảm nhận được nguy hiểm, hai người vội vàng lùi lại mấy bước. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đứng vững, một cơn gió mạnh đã ập đến từ phía sau hai người họ. Tốc độ thật sự nhanh đến đáng kinh ngạc, ngay lúc hai người họ quay người nghênh chiến, một sức mạnh vô song đã đánh bay hai người họ ra ngoài. Cách trương.